tiểu nha đầu, em chạy đâu cho thoát. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là dòng nước hoa và son môi mới nhất của công ty chúng tôi. Tôi nghĩ mọi người sẽ thích, quả không hổ danh là ông trùm của các dòng mỹ phẩm. Một người phụ nữ cất giọng sau khi thử qua lọ nước hoa. The scent is very seductive, maybe like I am addicted to them. Great, mùi hương rất quyến rũ, có lẽ tôi đã nghiện chúng mất rồi. Thật tuyệt, một cô gái xinh đẹp lên tiếng. Rất mịn, không gây bóng, màu cũng rất bắt mắt. Mùi hương của chúng làm tôi lại nghĩ rằng tôi đang thưởng thức một trái kiwi vậy. Giọng nói trong veo của một cô gái ngồi gần chỗ Chris. Đây là bản hợp đồng bên phía chúng tôi. Thật vinh hạnh nếu như được làm việc với những quý ông quý cô như thế này đây. Ồ, cậu quá khách sáo rồi. Cứ một sản phẩm, một thương hiệu được nơi đây xuất ra thị trường thì mọi thứ đều cháy hàng trong tích tắc. Thật vinh dự, một ông chú ngồi gần cuối bàn lên tiếng rồi vui vẻ ký vào hợp đồng. Cả ba bản hợp đồng được hoàn tất, hợp tác vui vẻ, rồi cả bốn người cùng đồng thanh nói. Tôi sẽ dành ra một tuần làm lịch trình riêng cho cô bé này. Cô gái xinh đẹp nâng niu thỏi son. Chấm, rất cảm ơn, em chỉ muốn ngắm nhìn khuôn mặt của anh mãi. Nó thật đẹp, làm ơn đừng mở mắt, tim tôi đập loạn xạ. Đương nhiên là những lời trên chỉ là trong suy nghĩ. Anh ấy tỉnh lắm, lỡ không may nghe thấy mà bất ngờ mở mắt thì thôi. GT, cách chương.